Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 hung thủ là cái cảnh sát, Kha Mạc không ở, Hảo Nhàm chán a, Lục Tiểu Vũ chán đến chết, ở trên bàn nằm bò, Chu Văn đụng phải hắn một chút, bên cạnh một chút, ngươi chống đỡ ta, cùng chết cẩu giống nhau nằm bò. Làm gì đâu, Lục Tiểu Vũ đáng thương hề hề nhìn nàng. Ta Hảo Nhàm chán, không có án tử, không có Kha Mạc, không có việc gì là money, Tôn Sách cũng cảm thấy kỳ quái. Kha Mạc chỗ nào vậy? Mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến người, liền tính là nghỉ ngơi, cũng không sai biệt lắm nên trở về tới, cùng bạn trai đi ra ngoài chơi. Không thể đi, Đường Vũ Đường buông tay. Khi ai nói đến chuẩn đâu, Chu Văn giật giật mắt cá chân. Vẫn là rất đau, lần này kết án, Kha Mạc cũng chưa đánh giá một chút, Lục Tiểu Vũ vẫn là rất là ai oán. Nàng một chiếc điện thoại đều không có a, Tôn Sách nhìn nhìn bốn phía. Tổng cảm thấy, bối Kha Mạc không ở nơi này, chúng ta nơi này liền ít đi điểm cái gì. Quả nhiên cục cảnh sát, hay là nên phải có bối Kha Mạc mới được. Kia mới xem như hoàn chỉnh, không có bối Kha Mạc. Vài người đều có vẻ có chút uể oải ỉu xìu. Đường Vũ Đường vỗ vỗ tay. Nàng rốt cuộc cũng không phải cục cảnh sát người. Chúng ta vẫn là phải làm chính mình công tác. Tiểu Vương cầm một đống thi kiểm báo cáo lại đây. Hiện tại các ngươi sự tình tới, Tôn Sách không rõ nguyên do nhìn hắn. Đây là, làm chúng ta giúp ngươi sửa sang lại. Tiểu Vương xem kịch vui giống nhau phất phất tay, này nhưng cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, là Kha Mạc đi phía trước, phân phó, muốn các ngươi từ thực tiễn báo cáo chung, học tập xem thi thể kỹ xảo, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Đứng lên muốn rời đi, bị Tiểu Vương một phen kéo lại, ta lại không phải cục cảnh sát người, ta liền không cần đi, Kha Mạc cố tình phân phó ta. Cho ngươi xem chính là nhiều nhất, hơn nữa ở nàng trở về phía trước, ngươi cần thiết muốn xem xong, Lục Tiểu Vũ đều mau khóc ra tới. Nhìn sơn giống nhau cao văn kiện, tràn ngập tuyệt vọng cảm giác, hắn nhất không thích, chính là đọc sách, loại này xem văn kiện hành động, hắn giống nhau đều kiên trì không được bao lâu, bối Kha Mạc còn muốn hắn đều xem xong, này quả thực chính là muốn hắn mệnh a. Mặt khác, thực nghiệm khóa lưu tại buổi tối. Các ngươi một đoạn này thời gian, cơ hồ đều phải ở nơi này, Lục Tiểu Vũ nhụt chí nằm ở trên bàn. Kha Mạc, ngươi vẫn là trở về đi, không nghĩ tới bối Kha Mạc liền tính là rời đi. Cũng không cho bọn họ thanh nhàn. Chu Văn nhưng thật ra nóng lòng muốn thử. Chúng ta đây xử lý, đều là đã kết thúc án tử sao? Tiểu Vương gật gật đầu. Đều là đã kết án. Kha Mạc nói, người năng lực còn ở khai phá bên trong, cho nên càng cần nữa nhiều tiếp xúc án tử, khiến cho ta từ hệ thống, điều ra tới mấy cái. Nàng đã từng làm qua án tử, làm ngươi một lần nữa phân tích nghe được lời này. Chu Văn càng thêm hưng phấn, rốt cuộc có thể, tiếp xúc nàng tiếp xúc quá đồ vật. Đường Vũ Đường cười khẽ. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không dễ dàng, đó là đương nhiên, nếu dễ dàng, ta còn dùng học tập sao? Đối với khiêu chiến, Chu Văn thái độ là vui vẻ tiếp thu, đối với đọc sách, Lục Tiểu Vũ thái độ là miễn cưỡng tiếp thu, đối với bối Kha Mạc an bài, Tôn Sách còn lại là tấm tắc bảo là, Đường Vũ Đường cảm thấy rất là đương nhiên, bối Kha Mạc vẫn luôn là cái loại này. Có thể đoán trước rất nhiều chuyện người thông minh, nàng biết chính mình sau khi rời khỏi, những người này sẽ là cái dạng gì tình huống, căn cứ tình huống an bài sự tình, Tôn Sách vén tay áo lên, nếu nàng đều an bài, chúng ta không chiếu nàng lời nói đi làm cũng không được, cũng may này đó thi kiểm báo cáo. Đều là tách ra tới, cái gì loại hình án tử, liền ở địa phương nào, đây cũng là vì làm cho bọn họ. Càng tốt quen thuộc, bất đồng án tử thi thể, bày ra ra tới bất đồng bộ dáng. Cục cảnh sát trừ bỏ cục trưởng cùng phó cục trưởng, lớn nhất vài người, đang ở cần cù chăm chỉ đi theo pháp y học tập. còn lại người còn lại là vội vàng một ít, tiểu nhân dườm giả án tử, cục cảnh sát bình thường sinh hoạt, chính thức trở về, ở không có đại án tử xuất hiện thời điểm, cục cảnh sát vẫn luôn là như vậy quy luật sinh hoạt. Chính là gần nhất, không tầm thường án tử liên tiếp, làm cục cảnh sát mọi người vội đến sức đầu mẻ chán. Hiện giờ sinh hoạt, khôi phục tới rồi trước kia nhàm chán, thật đúng là làm cho bọn họ cảm thấy không thể thích ứng. Nhìn không ngừng học tập vài người, cục cảnh sát nhóm đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Cùng lúc đó một chỗ khác, Bối Kha Mạc chủ yếu là mang theo Kiều Phạn Âm, Bồi Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân chơi. Giản Đông Vân nhìn thấy Bối Kha Mạc, tựa hồ liền rất có chuyện nói. Bất luận là cái gì đều thực dễ dàng trở thành đề tài. Năm người ở trên sườn núi, ngồi trên chiếu ăn đồ vật, Giản Đông Vân miệng từ đầu đến cuối liền không đình quá. Kiều Phạn Âm nhấp miệng, thực không cao hứng nhìn một màn này. Hắn thực không hiểu, vì cái gì những người này tổng muốn cùng hắn đoạt Bối Kha Mạc. Kiều Vũ Tư buồn cười nhìn nhi tử, nàng ngày thường không có gì người ta nói lời nói. Nhìn thấy Tiểu Mạc, lời nói tự nhiên mà vậy liền nhiều một ít. Dù sao về sau, các ngươi ở bên nhau thời gian dài nhất, làm nàng lôi kéo nói hai câu, cũng không có gì. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, có vẻ rất là bất mãn. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi như vậy nhìn Kha Mạc có thể hay không cảm thấy không kiên nhẫn a? Bối Kha Mạc cái loại này phóng đãng không kềm chế được ái tự do cá tính, thật sự có thể chịu đựng. Người khác vẫn luôn tại bên người nhìn sao? Kiều Phạn Âm tự hào dơ lên đầu. Ta đó là quan tâm. Tiểu Mạc thực thói quen ta quan tâm. Ta đem sở hữu sự tình đều xử lý hảo. Nàng cũng tiết kiệm sức lực. Không cần luôn là hoài nghi. Chúng ta hai cái cảm tình vấn đề hảo đi. Chính chơi đến cao hứng. Đột nhiên một tiếng súng vang. Ở cách đó không xa vang lên. Bởi vì mọi người là cho phép có thương. Súng, cho nên ở cái này địa phương, bất luận kẻ nào trong tay xuất hiện thương, súng, đều là bình thường. Tiếng súng vang lên không lâu, cảnh sát liền sôi nổi tới rồi, đem trên núi vây quanh lên, phụ cận người đều bị kéo qua đi dò hỏi, mà bọn họ nơi vị trí, vừa lúc là hiện trường vụ án mặt trái, cái gì đều nhìn không tới, cũng liền miễn đi bị dò hỏi phiền toái. Ở vào bản năng tò mò, Bối Kha Mạc thừa dịp Giản Đông Vân xoay người thời gian. Đi tới rồi hiện trường vụ án, bị đấu súng người, chính diện ở nông thôn ngã trên mặt đất, cái gáy có bị đốt trọi dấu vết. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, xem náo nhiệt mọi người. Tiếng súng vang lên lúc sau không lâu, cảnh sát liền đuổi lại đây. Như vậy phạm án người, cơ hồ là không có khả năng nhanh chóng rời đi. Ngọn núi này không lớn cũng không nhỏ, muốn chạy xuống đi đại khái yêu cầu 20 phút, nơi này không có cách nào sử dụng phương tiện giao thông. Cảnh sát án phát lúc sau phong tỏa chân núi, tưởng đi xuống cơ hồ không có khả năng, nhìn người chết bộ dáng, hẳn là bị người chống lại cái gáy. Một bắn chết mạnh, pháp y đem thi thể trái lại, trên mặt miệng vết thương, xác định Bối Kha Mạc ý tưởng. Bởi vì khoảng cách quá xa, có chút đồ vật cũng không phải rất rõ ràng, cho nên Bối Kha Mạc cũng không thể xác định hiểm nghi người thân phận. Liền ở Bối Kha Mạc, xuất phát từ bản năng phân tích vụ án thời điểm, Giản Đông Vân phát hiện người không thấy, Kiều Vi Âm hỗ trợ chỉ, Giản Đông Vân giống như là hai tử giống nhau, theo qua đi, nhìn đến Bối Kha Mạc bị hiện trường vụ án hấp dẫn. Giản Đông Vân trong lòng âm thầm cảm thán, nhà mình con dâu chính là không giống nhau, nhà người khác nữ hài tử, hoặc là thích trang điểm, hoặc là thích kích thích, hoặc là còn lại là thích chơi, lại xem Bối Kha Mạc, đối với án tử, cũng có thể đủ như thế an tĩnh, thật là không giống người thường nữ hài tử. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc rời đi, đã lâu chưa thấy được người trở về, vốn dĩ liền lo lắng. Kết quả Giản Đông Vân cũng đi nửa ngày, không có trở về tính toán. Các nàng hai cái làm gì đi? Kiều Vũ Tư ở bàn cờ thượng, đi rồi một bước, hạ xong này bàn lại nói. có hai cái bảo tiêu đi theo sợ cái gì, Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy không yên tâm. Khiến cho Kiều Vi Âm qua đi nhìn Simonser Kiều Vi Âm đi vào nơi này. Mới biết được vì cái gì, hai người đều không tính toán trở về. Một cái là tò mò, một cái là bản năng, đều nhìn người chết, sao có thể nhanh như vậy trở về. Biết bối Kha Mạc khẳng định là, có chút kìm nén không được, muốn đi vào xem cái đến tột cùng. Kiều Vi Âm khắp nơi nhìn nhìn, vừa lúc thấy được nhận thức cảnh trường, cùng cảnh trường giao lưu một chút, cảnh trường cố mà làm cho bọn họ tiến vào hiện trường vụ án. Bối Kha Mạc tiến vào hiện trường vụ án lúc sau, trên cơ bản liền sống ở thế giới của chính mình, cũng mặc kệ nhân gia như thế nào làm, chính mình muốn đi địa phương nào, liền đi chỗ nào, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Rốt cuộc ở bối Kha Mạc phiên động thi thể thời điểm, pháp y thật sự là nhịn không được, nói một đống nói, bối Kha Mạc cũng nghe cái đại khái, đơn giản liền nói một ít không cho phép hoặc là miệt thị nói. Đối bối Kha Mạc mà nói, người khác thấy thế nào chính mình đều không quan trọng, chính mình nhân sinh vẫn là muốn chính mình làm chủ. Giản Đông Vân nhíu mày, nhà mình người bị khinh thường, cái này làm cho nàng rất là sinh khí, đặc biệt vẫn là một cái, nho nhỏ pháp y mà thôi. Giản Đông Vân đều chuẩn bị, muốn cho Kiều Vi Âm động thủ, bối Kha Mạc lại đứng lên, hung thủ là cái cảnh sát bởi vì nói là tiếng Trung. Cho nên chỉ có ở đây vài người nghe hiểu mọi người, cùng người bên cạnh lặng yên thì thầm, không bao lâu chờ liền chuyển biến thành một hồi thảo luận. Thảo luận thời điểm, tất cả mọi người đều là dùng tiếng Anh tới biểu đạt. Pháp y cũng hảo, cảnh trường cũng hảo đều nghe minh bạch, cảnh trường cau mày, đi tới Kiều Vi Âm bên người, nói một đống nói, rốt cuộc bối Kha Mạc không phải cảnh sát. Cũng không phải pháp y, ở bọn họ xem ra, bối Kha Mạc không có tư cách, nói ra nói như vậy. Kiều Vi Âm nhìn nhìn bối Kha Mạc, không biết hẳn là như thế nào cùng nàng giải thích. Bối Kha Mạc nhướng mày, người chết bị người đứng vững cái gáy, một bắn chết mạnh, cho nên miệng vết thương bỏng rõ ràng, sừng sốt một chút. Kiều Vi Âm đem lời này, còn nguyên phiên dịch một chút, nói cho cảnh trường nghe. Người chết vì nữ tính, trải qua tinh tế trang điểm, thuyết minh nàng đối chính mình bề ngoài phi thường để ý. Chính là như vậy để ý chính mình bề ngoài người, móng tay lại chặt đứt, móng tay không có làn da tổ chức, mà có quần áo mảnh vụn, này thuyết minh, người chết ở chết phía trước cùng người tranh chấp quá, hơn nữa đã tới rồi động thủ trình độ, dừng một chút. Bối Kha Mạc đem người chết bàn tay mở ra. Lòng bàn tay chỗ có bị đè ép dấu vết, thuyết minh nàng nhất định là muốn lưu lại một ít chứng cứ, bất quá thực đáng tiếc. Nàng cuối cùng vẫn là thất bại, không có đem người chết thân phận công bố cấp mọi người, hơi hơi mỉm cười. Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người, các ngươi cảm thấy, cái này lớn nhỏ là cái gì đâu. Nghe xong bối Kha Mạc nói, cảnh trường rất là kinh ngạc gật gật đầu. Đem chính mình cảnh huy bắt lấy tới, đặt ở người chết trong lòng bàn tay, cùng người chết bàn tay dấu vết, hoàn toàn nhất trí, cảnh lớn lên ánh mắt, đảo qua ở đây sở hữu cảnh sát, một cái cảnh sát nhìn đến sự tình không ổn, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị như vậy vừa thấy càng là kinh hoàng, nhìn đến có người xoay người liền chạy, bên cạnh cảnh duyên xuất phát từ bản năng, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Đem người ấn hạ, liếc liếc mắt một cái kia bị bắt lấy người. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, nữ nhân này hẳn là cái này cảnh sát tình nhân, gia đình điều kiện hẳn là cũng không tồi, cho nên muốn cùng cảnh sát ở bên nhau. Nhưng là cảnh sát không tính toán ly hôn, lại không có cách nào thoát khỏi nàng. Lần này đem người ước ra tới, hai người bởi vì một lời không hợp đánh lên, nam nhân thật sự là không thể nhịn được nữa. Liền đối nữ nhân khai thương, súng, hắn rõ ràng biết, nổ súng lúc sau, cảnh sát sẽ ở bao lâu lúc sau, đuổi tới nơi này, hắn căn bản không có biện pháp xuống núi, vì thế đơn giản liền trốn đi, làm bộ cùng nhau lại đây tra án cảnh sát, như vậy là có thể đủ thần không biết quỷ không hay, cảnh trường là không tin. Bối Kha Mạc nói có thể như vậy chuẩn xác, giống như này hết thảy nàng đều xem ở trong mắt giống nhau. Bất quá hôm nay, Bối Kha Mạc biểu hiện, xác thật là làm cho bọn họ cảm thấy giật mình, cảnh trường bất quá là cảm thấy. Bối Kha Mạc phản bác kiến nghị phát hiện chàng tò mò, cho nên mới muốn tiến vào, chỉ là không nghĩ tới, tiến vào nơi này Bối Kha Mạc, cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi tới mỗi một góc, còn bắt được hung thủ, như vậy nhanh chóng phá án phương thức, là cảnh trường nhiều năm như vậy cũng chưa nhìn thấy quá. Kỳ thật chỉ là Bối Kha Mạc, trước pháp y một bước, nhìn thi thể toàn bộ, sau đó lại quan sát mỗi người, trên người trang phẫn mà thôi. Chẳng qua như vậy quan sát, người bình thường rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành thôi. Bối Kha Mạc tăng lên chính mình, hình ảnh ký ức tốc độ, ở như vậy phạm tội hiện trường, hiệu quả là tốt nhất, cho nên liền tính là pháp y, đem thi thể kiểm tra đo lường hoàn thành, cũng không thấy đến, có thể biết ai là hung thủ, chỉ có thể đủ trở về lúc sau, phạm vi lớn bài tra. Lại bởi vì người này là cảnh sát tình nhân, tồn tại bản thân liền bí ẩn, liền càng không dễ dàng bị người tra được. Án này, bình thường phát triển đi xuống, muốn không sai biệt lắm một tháng mới có thể đủ kết án. Cảnh trường lần này, xem như lấy Bối Kha Mạc phúc, không đến một ngày liền phá án, xử lý án tử, Bối Kha Mạc lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Quả nhiên nàng sinh mệnh chính là cùng án mạng liên hệ ở bên nhau. Giản Đông Vân nghe qua Bối Kha Mạc, đối với vụ án phân tích, quả thực là xem thế là đủ rồi. Tiểu Mạc, ta là biết, ngươi thực sẽ quan sát, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới chi tiết, chính là ta còn chưa bao giờ biết, ngươi đối thi thể, cũng là quan sát như vậy cẩn thận a. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. 10 tuổi bắt đầu. Ta liền tiếp xúc án mạng, cho nên thi thể xem như trưởng thành làm bạn đi, Giản Đông Vân khóe miệng trừ trừ. Trưởng thành làm bạn, cái này hình dung thật là thực đặc biệt a. Kiều Vi Âm cười khẽ. Kha Mạc năng lực, mụ mụ ngươi còn không có kiến thức quá, Giản Đông Vân kính nể lắc đầu. Tuổi này nữ hài tử, có thể như vậy đã rất lợi hại, ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Hoàn toàn không có tiếp nhận gia tộc sinh ý ý tứ, có thể như là Bối Kha Mạc như vậy. So giống nhau bạn cùng lứa tuổi thành thục, thật đúng là số lượng không nhiều là money ba người trở về thời điểm. Vừa vặn Kiều Vũ Tư cùng Kiều Phản Âm này bàn cờ. Hạ xong rồi, một chút xong cờ, Kiều Phản Âm liền vội vội vàng vàng đứng lên, nhìn đến Bối Kha Mạc nghênh diện mà đến, vội vàng thấu qua đi. Đem người đánh giá một lần lúc sau, cuối cùng là yên tâm money, hết chương.